Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1916, chương 1920, chấn động thiên hạ. Hạ Minh hắn tự nhiên quen thuộc, nhưng là, chỉ là một tái địa cấp hậu kỳ gia hỏa, làm sao có thể sẽ đem bát kỳ đại thần cùng giết chết. Ngày mùa hè hoa anh đào làm sao cũng không nghĩ đến. Lại là một con lợn đem bát kỳ đại xà cho giết chết à. Nương theo lấy Hạ Minh thêm vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là lâm vào một trận chém giết bên trong. Trên bờ cát máu tươi nhuộm đỏ đất này mặt, nhìn một cái, phiêu hồng một mảnh, là như vậy làm người ta sợ hãi. Ngày mùa hè hoa anh đào các ngươi anh hoa tổ như thế phát rồ. Vậy mà mưu toan phá vỡ thế giới. Hôm nay, các ngươi tử kỳ đến, cổ u nổi giận gầm lên một tiếng, chính là nhanh như tia chớp đi vào ngày mùa hè hoa anh đào trước mặt. Ý đồ nhất kích đem giết chết, nhưng ngày mùa hè hoa anh đào dù sao cũng là thiên cấp cao thủ. Cũng không phải một cái cổ u liền có thể tùy tiện cầm xuống. Nếu là bọn họ hai người đánh lên, chưa được mấy ngày thời gian, đoán chừng khó có thể phân ra thắng bại. Giết, giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đại khai sát giới. Tại cái này thiên cấp phía dưới, vậy mà không một người là đối thủ của hắn. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh thể nội khí thế cũng là liên tục tăng lên. Bành, rốt cục nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hạ Minh trong nháy mắt đột phá đến địa cấp đỉnh phong cảnh giới. Mà lại, cái này đột phá xu thế không có giảm xuống tới. Còn tại đột phá quá trình bên trong, nhưng khi đến đất này cấp đỉnh phong thời điểm, Hạ Minh trên thân khí thế cũng là không có trước đó mạnh như vậy. Rất hiển nhiên, đã đến Hạ Minh cực hạn, phốc vẩy, Hạ Minh chém giết một tên cao thủ về sau, ánh mắt chính là rơi tại đây Vũ Sinh Hóa Vân trên thân. Vù vù, Hạ Minh lướt đến Vũ Sinh Hóa Vân bên người. Đạm mạc nhìn chằm chằm Vũ Sinh Hóa Vân. Giờ khắc này, Vũ Sinh Hóa Vân cũng là thân hình chật vật, hiển nhiên cũng là bị bức bách. Hạ Minh, Vũ Sinh Hóa Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Tức giận không thôi, Hạ Minh tại bọn họ quốc gia phá hư nhiều đồ như vậy, làm bọn hắn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ Hạ Minh xuất hiện, càng làm cho Vũ Sinh Hóa Vân hận không thể giết Hạ Minh. Lão già kia, Hạ Minh lạnh lùng nói, người trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy vừa tan, bây giờ còn không thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói, Vũ Sinh Hóa Vân cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập anh hùng hiu quạnh. Vũ Sinh Hóa Vân lạnh lùng nói, hừ, người thắng vương, bại giả giặc. Tuy nhiên các ngươi chém giết bát kỳ đại thần, nhưng là, ta cho dù là chết, cũng muốn đưa ngươi bực này thiên tài lau giết từ trong trứng nước. Vừa dứt lời, Vũ Sinh Hóa Vân chính là nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh cuồn cuộn mà tới. Cái này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi, mà lấy long đầu bọn người tốc độ, đều không thể cản trở Vũ Sinh Hóa Vân. Hạ Minh, mau tránh ra, long đầu sắc mặt đại biến. Cái này thiên cấp cường giả nếu là chém giết địa cấp cường giả, cũng bất quá là trong nháy mắt. Cái này mắt thấy Vũ Sinh Hóa Vân liền đến Hạ Minh trước người. Muốn giết ta, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nếu là hắn trên mặt đất cấp hậu kỳ, gặp phải cái này nhóm cường giả cấp bậc công kích, liền hắn có lẽ đều muốn tránh mũi nhọn. Nhưng là hiện tại, bây giờ hắn đã tấn cấp địa cấp đỉnh phong, thực lực cường đại dị thường, hắn cũng muốn nhìn một chút mình cùng thiên cấp trước đó đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Đại hoang trấn ma ấn, nhất ấn thiên hạ kinh. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp quang ấn ngưng tụ. Một cỗ to lớn mà cẩn trọng lực lượng nhộn nhạo lên, khiến không ít người đều là tâm thần chấn động. Mở cho ta, Hạ Minh Nhất ấn hướng về cái này cường giả chấn giết đi qua. Lực lượng đáng sợ bạo phát, kinh khủng dị thường. Vũ Sinh Hóa Vân thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ là địa cấp đỉnh phong, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hôm nay, bổn tọa liền để ngươi biết bị thiên cấp cường giả chi phối hoảng sợ. Oanh, Vũ Sinh Hóa Vân, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mà chính là trực câu câu cùng cái này Vũ Sinh Hóa Vân hung hăng công kích đi qua. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh rốt cục cùng cái này Vũ Sinh Hóa Vân đối đụng nhau. Loại kia lực lượng bạo phát, làm cho người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy, Hạ Minh cùng Vũ Sinh Hóa Vân trong nháy mắt tách ra. Hạ Minh thân thể về sau lướt qua đi, trượt ra đi rất rất xa, lúc này mới dừng lại. Hạ Minh cảm giác mình khí huyết quay cuồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác tốt không ít. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Sinh Hóa Vân, đã thấy đến Vũ Sinh Hóa Vân so với hắn lui lại khoảng cách ngược lại là ngắn không ít. Phốc, Vũ Sinh Hóa Vân cũng là há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất chợt tới tình huống, khiến bên trong thiên địa cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, Vũ Sinh Hóa Vân thụ thương, một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại bọn họ trong lòng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin, gia hỏa này thật sự là địa cấp đỉnh phong cường giả sao? Giờ khắc này, không ít người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra thứ gì. Địa cấp cường giả cùng trời cấp cường giả đối đầu, không chỉ có không có chết, ngược lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, càng thêm khiến người vô pháp tưởng tượng là thiên cấp cường giả vậy mà cũng thổ huyết. Đây là địa cấp cường giả sao? Từ xưa đến nay, bọn họ cũng đều biết, địa cấp cùng trời cấp ở giữa có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Đạo này hoành câu trăm ngàn năm qua lại có rất ít người có thể vượt qua. Thế mà Hạ Minh lại là vượt qua. Cái này trực tiếp đánh vỡ bọn họ nhận biết, không có khả năng. Giờ khắc này thì liền Vũ Sinh Hóa Vân đều là ngốc trệ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Vũ Sinh Hóa Vân, lạnh lùng nói ra, Hoa Hạ võ đạo tồn tại mấy ngàn năm lịch sử, các ngươi loại này nơi chật hẹp nhỏ bé mới lưu giữ tại bao lâu thời gian, cũng dám vọng muốn thay thế Hoa Hạ, quả nhiên là không biết cái gọi là, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Sinh Hóa Vân nghiến răng, nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho rút gân lột ra. Lệnh hắn vô cùng tức giận, Hạ Minh bọn họ vẫn luôn đang chăm chú, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Dạng này tốc độ phát triển quả thực có chút dọa người. Không chỉ là Vũ Sinh Hóa Vân, thì liền mang theo Long Đầu đều là khẽ thở dài một tiếng. Không hổ là Hạ Minh, dạng này thiên tư cho dù là tại thế giới kia cũng là ngàn năm khó gặp. Long Đầu cũng là có chút chấn động, bây giờ Hạ Minh nhất chiến thành danh, có thể nói đã đứng tại cùng thiên cấp cường giả giống nhau địa vị. Bằng vào địa cấp đỉnh phong thực lực liền có thể khiến thiên cấp cường giả thụ thương. Năng lực như vậy, cho dù là hắn khi đó đều chưa từng nắm giữ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là chấn động một chút a, bởi vì tại cái này mặt khác một phiến đại lục, mới thật sự là thiên tài xuất hiện lớp lớp, vô số thiên chi con cưng, yêu nghiệt ngang dọc, chỗ đó cái dạng gì yêu nghiệt không có. Vì vậy, Long Đầu lại không lấy vì cái gì, ta không tin. Ta không tin, Vũ Sinh Hóa Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động, lần nữa hướng về Hạ Minh oanh kích tới, nghiêm nghị quát lớn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, hôm nay bản tọa đều muốn đưa ngươi chém giết.